Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 17 của bộ truyện kiếm hiệp Thiên Phật Quyền, tác giả Cổ Long, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 17 của bộ truyện. Nhìn lại thì thấy bà lão khiếu hóa tuổi trạc lục tuần chính là bà vị trưởng lão của Cùng Gia Bang, Phong Trần Tam Cái. Phong Cái Chữ Lương nhìn thấy bằng chúng tay cùng tay đào diễu võ dương ngoài, liền quát lớn: "Các người lùi ra, với chút nghề vặt của các người mà cũng đòi ngăn cản Lôi đại hiệp ư?" Tất cả bằng chúng nghe lão trách mắng, hết thảy đầu khom mình thi lễ, xong biến đi mất hết. Phong Cái hướng về phía Lôi Trấn Viễn thi lễ nói: "Bọn thuộc hạ không biết nên là có điều mạo phạm, mong Lôi đại hiệp lượng thứ." Lôi Trấn Viễn nghiêm nghị nói: "Bằng vào mối giao tình mười mấy năm giữa ta và bà vị, bất tất phải khách sáo. Nhưng không biết sao Cùng Gia Bang các người đi khắp thiên hạ, giờ lại khai hương đường ở chốn tối tăm này." Trong Phong Trần Tam Cái thì Lung Cái vừa bị điếc bẩm sinh nên lão cũng ít khi nói chuyện, còn Tiểu Cái thì suốt ngày chẳng lúc nào tỉnh. Vì vậy mỗi khi có việc cần phải đối đáp với người ngoài đều do Phong Cái đảm trách. Phong Cái nghe hỏi, mỉm cười đáp: "Ở nơi đây không tiện nói chuyện nhiều, mời chư vị vào trong, ta bàn việc sau." Lôi Trần Viễn cười lớn nói: "Bọn ta đi đường từ sáng đến giờ, chưa có gì bỏ vào bụng. Người thử nghĩ coi, Cùng Gia Bang các người xưa nay xin cơm thiên hạ ăn, bọn ta làm sao có thể xin ăn của người ăn xin được?" Phong Cái trợn mắt nói: "Ngươi nói cái gì vậy? Ngươi ăn xin bọn ta tuy nghèo nhưng chưa mất hết lòng hiếu khách đâu. Không lẽ không mời nổi mấy người các ngươi một bữa cơm ư?" Tiểu Cái Phong Bật cũng những đôi mắt say lờ đờ nói: "Phong Lôi tử, ngươi nói cái gì còn thoái thác nữa, thì từ này không coi ngươi là bằng hiếu nữa." Nói xong, lôi chiếc hồ lô sơn đỏ to tướng đeo ở sau lưng ra, vỗ vỗ vào hồ lô tiếp: "Đừng thấy lão khiếu ta nghèo, trong hồ lô này còn hơn 10 cân quý châu mao đài, đủ để cùng phổi lão tử người cạn 300 chén." Lôi Trần Viễn cười lớn: "Thế thì cung kính không bằng tuân lệnh, ngày hôm nay đành phiền tới ba người rồi." Tiếp đó Tam Cái đi trước dẫn đường, đi chừng hơn chục trượng thì quẹo trái. Đi một lúc nữa thì thấy trước mặt là đồng trống, nhìn không thấy điểm cuối. Ngay trước mặt là một tòa nhà lớn, kiểu kiến trúc trông như là miếu vũ, nhưng lại không có tượng thần. Vừa bước vào cổng, trong khoảng sân rộng, đầu đầu cũng nhìn thấy khiếu hóa tử. Thấy Tam Cái dẫn khách đi vào, hết thảy đều đứng dậy thì lễ, trông rất là cung kính. Vượt qua khoảng sân rộng thì đến một đại sảnh đang có mười mấy vị lão khiếu hóa đang ngồi, chắc là những nhân vật có địa vị tương đối cao của Cùng Gia Bang. Trong cùng của đại sảnh, đối diện với cửa lớn treo một bức chướng họa một hình nhân. Hình nhân là một lão khất cái quần áo rách vá chẳng vá đụp, gương mặt gầy gò nhưng rất oai nghiêm, tóc bạc cắt ngắn tua tủa như là lông nhím. Phía trên bức họa đề: "Khai phái tổ sư Trung Châu Thần Cái, Đàng Triều Tông." Phía dưới đề: "Cùng Gia Bang, đệ nhị đại đệ tử, Đan Thanh Diệu Thủ, Tề Bách, Thực Họa." Quả nhiên không hổ danh là Đan Thanh Diệu Thủ. Bức họa cao hơn trượng được vẽ sinh động tựa như là người thật, cứ tưởng người trên trướng sắp sửa bước ra ngoài vậy. Trước bức họa này bày hương án hoa quả, trong lư hương khói trầm chậm rãi bay lên, không khí vô cùng thâm nghiêm. Ngồi hai bên hương án, một bên là An Lạc công tử phong lưu xuất chúng, bên kia là Đoạn Phương công tử trong lớp áo vải, vẻ mặt tuy phong trần nhưng cũng lộ nét tuấn giật hơn người. Không ngờ hai vị võ lâm đại công tử cũng có ngày ngồi chung lại với nhau thế này. Triển Bạch ngạc nhiên, nhưng chờ đến khi chàng nhìn thấy một cẩm y thiếu nữ ngồi sau Đoạn Phương đang dùng ánh mắt lạ lùng nhìn mình, thì chàng thật sự kinh ngạc. Cẩm y thiếu nữ này không ai khác chính là Uyển Nhi. Một cảm giác xót xa thoáng qua trong lòng. Nhưng nghĩ lại, nếu Uyển Nhi tác hợp với Đoạn Phương công tử, thì sẽ làm giảm bớt tình nghiệp cho mình. Bởi vậy, cảm giác xót xa lập tức biến mất. Đoạn Phương công tử cũng ngạc nhiên đến ngẩn người. Chàng không thể nào ngờ được Triển Bạch lại xuất hiện ở đây. An Lạc công tử thì khoáng đạt hơn, bởi chàng có chí lớn, muốn thâu tóm thiên hạ, xưng bá võ lâm. Trong mắt chàng, Triển Bạch là nhân tài kiệt xuất. Từ lâu đã có ý định lôi kéo về chướng của mình. Nên vừa thấy Triển Bạch, vội đứng dậy cười lớn nói. Thật là không ngờ lại được gặp Triển huynh, hạnh hội rồi. Uyển Nhi cũng đứng dậy thì lễ với Lôi Trần Viễn, sau đó đến bên Mộ Dung Hồng, tỷ muội Hàn Huyền. Lôi Trần Viễn cũng ngạc nhiên, không ngờ buổi tụ họp của cùng gia bang lại do hai công tử phú gia chủ trì, lại không ngờ Uyển Nhi có mặt ở đây. Lão ngạc nhiên nhìn Uyển Nhi hỏi, Uyển Nhi, người sao cũng có mặt ở đây? Uyển Nhi tươi cười, điệt nữ bị lôi đến đây làm khách. Vừa nói vừa liếc xéo Triển Bạch một cái. Triển Bạch dù có khờ khạo đến mấy cũng hiểu được ý tứ sâu xa của câu nói ấy. Chàng bỗng dưng thở phào một cái, thì ra Uyển Nhi không phải đến vì Đoạn Phương. Lôi Trần Viễn chợt nhớ ra một việc. Mấy năm trước có tin đồn bang chủ cùng gia bang là Thanh Trúc Tẩu đột ngột truyền vị cho Đoạn Phương công tử mà không nói rõ nguyên do. Nay mới biết lời đồn đại ấy là xác thực. Lôi Trấn Viễn nghĩ đến đây, đưa mắt quan sát Đoạn Phương một lúc. Thấy chàng tâm thần bất định, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, ra vẻ ngồi không yên chỗ. Lôi Trấn Viễn ngầm nhận xét, người này tuy là tướng mạo phi phàm, nhưng không có cái khí phái của một người lãnh đạo quần hào. Lão bất giác thở dài. Bỗng thấy Đoạn Phương cau mặt nói, tại sao khách mời đến giờ này mà vẫn chưa tới đủ? Câu nói bâng quơ của Đoạn Phương khiến Tam Cái thất sắc. Phong Cái ôm quyền đáp. Thiệp thỉnh đã được đưa tới nơi. Khách cũng hồi âm báo là sẽ đến đây dự hội. Nhưng giờ này còn chưa đến. Quả thật là không hiểu vì sao. Lúc này Tiểu Cái cũng tỉnh hẳn, nghiêm nghị nói. Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? An Lạc công tử cầm quyển sách không lúc nào rời tay, vỗ vào tay bên kia đánh bốp một tiếng nói. Hay là tin đồn bị lộ ra ngoài, nên là bọn chúng đã hạ thủ trước. Đoạn Phương công tử liếc An Lạc công tử một cái sắc lẹm, khiến An Lạc công tử im bặt. Nhữ Quốc Hùng nhìn thấy cảnh này, khẽ chạm vào tay của Lôi Trần Viễn một cái. Lôi Trần Viễn cũng đã phát hiện ra điều bất tiện, cao giọng nói. Nếu quý bang đang giải quyết việc riêng, thì bọn ta xin cáo từ. Dứt lời quay lại nhìn mọi người tiếp. Chúng ta đi. Dứt lời, lão rũ tay đứng dậy. Uyển Nhi cũng đứng lên nói. Uyển Nhi đi cùng với Lôi Đại Thúc. An Lạc công tử thấy mọi người định bỏ đi, vội đứng dậy nói. Chư vị, xin lưu bộ, chờ lát nữa có việc cần thương lượng. Phong Cái cũng lên tiếng lưu khách. Dù sao thì cũng mời chư vị lưu lại qua đêm này, sáng mai rồi hẵng đi. Nhưng tính tình của Lôi Trần Viễn, hễ nói một thì không chịu nghe hai. Bỗng Tiểu Cái nhìn lão quát lớn. Người muốn đi cũng được, nhưng phải ăn một vài con khiếu hóa kê, uống một vài chùm mao đài tiểu rồi mới đi được. Lôi Trần Viễn nghiêm mặt. Thịnh tình của tiểu quỷ người, Lôi mỗ tầm lãnh, ngày khác sẽ đến quấy rối người sau. Phong Cái trầm giọng quát. Lôi Phong tử, ngươi coi khinh bà lão khiếu hóa này đến như vậy sao? Lôi Chấn Viễn ngẩng cao đầu. Với bà lão quỷ các ngươi thì Lôi Chấn Viễn này có chết đến nơi cũng chẳng cao mày. Nhưng đằng này... Phong Cái cảm thấy vô cùng khó xử, biết bang chủ đã làm cho Lôi Chấn Viễn nổi nóng. Nhưng Đoàn Phương công tử đã là bang chủ, địa vị tam cái trong cùng gia bang, dù sao cũng không thể trách tội bang chủ. Đoàn Phương công tử bỗng lạnh lùng lên tiếng. Kẻ đến tự đến, muốn đi tự đi. Trung Nguyên võ lâm, nghĩa đạo cao thủ như rừng. Thêm một người không nhiều, bớt một người cũng không ít. Hà tất phải ép uổng ai? Phong Trần tam cái đồng thất sắc. Lôi Chấn Viễn cười lạnh nói. Thế xin hỏi các hạ, ai là kẻ có thể đại diện cho Trung Nguyên võ lâm nghĩa đạo? Hoạt Tử Nhân cũng tức khí cười lạnh nói. Xem ra chúng ta cũng nên ở lại, coi thử đại diện cho Trung Nguyên võ lâm nghĩa đạo là những nhân vật nào để được đại khai nhãn giới. Đoạn Phương ái mộ Uyển Nhi từ lâu, nhưng mỗi lần tìm được cơ hội đến gần người Ngọc đều bị Triển Bạch đến dứt ra. Lần này Đoạn Phương sắp đặt lôi kéo cho được Uyển Nhi để mà nàng được tận mắt chứng kiến oai phong của mình. Sau đó sẽ thừa cơ cầu hôn nàng để thỏa mãn ước vọng, anh hùng sự nghiệp, mỹ nhân quyến thuộc. Nào ngờ đại sự chưa thành thì đám người này lại xuất hiện quấy rối. Lại thêm Uyển Nhi vừa nhìn thấy Triển Bạch đã vội đến bên chàng. Đoạn Phương đang lúc phấn khích, bỗng như là có một người tưới một gáo nước lạnh lên đầu, thừa hỏi làm sao chịu được. Dù sao thì An Lạc công tử tâm cơ cũng thâm trầm hơn Đoạn Phương, sợ việc giao kết minh hội còn chưa hoàn thành đã tạo thêm cường địch, nên vội vàng bước ra nói. Xin chư vị dặn lòng, đừng nên tranh giành hai tiếng nghĩa khí. Thật ra lần này huynh đệ cùng Đoạn Phương công tử có ước hội võ lâm quần hùng. Việc này quan hệ rất lớn. Có thể nói, Trung Nguyên nhân sĩ có đứng chân được ở Trung Nguyên hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào cuộc hội họp này. An Lạc công tử thấy mọi người đang chăm chú nghe mình nói, lòng thầm đắc ý tiếp. Nam Hải Môn tiến quân xâm phạm Trung Nguyên, tận diệt những người bất phục, khiến cho Trung Nguyên sắp rơi vào cảnh mưa máu gió tanh. Chư vị ở đây chắc cũng có bằng hữu thảm tử dưới tay của chúng rồi chứ chẳng không. Này huynh đệ cùng Đoạn Phương huynh liên minh ước hội với Võ Lâm Nhị công tử và Thất Đại môn phái và cả những cao thủ độc hành độc bộ trên giang hồ, hòng nghĩ kế tiêu diệt Nam Hải Môn, trùng hưng uy danh của Võ Lâm Trung Nguyên. An Lạc công tử nói đến đây, Đoạn Phương công tử ho khan một tiếng chen lời. Bản nhân lấy thân phận bang chủ cùng gia bang đứng ra chủ trì việc này. Lời nói cao ngạo lại thể hiện sự ấu trĩ đến tột cùng. An Lạc công tử biến sắc, Phong Trần tam cái cũng cúi đầu che giấu vẻ ngượng ngùng. Phải một lát sau, An Lạc công tử mới gượng cười nói tiếp. Không sai, trước mặt thì Đoạn Phương huynh chủ trì việc này, chờ khi cao thủ các nơi tề tựu thì sẽ nghĩ kế sau. Đoạn Phương công tử làm mặt giận nói. Sao? Hai ta đã có thỏa thuận trước rồi cơ mà. An Lạc công tử gượng cười nói. Huynh đệ nói là tạm thời như vậy. Nhưng mà nếu những người đến đây có ai đó thanh vọng cao hơn hai ta, đương nhiên phải có quyết định khác đi rồi. Lôi Chấn Viễn nghe hai đại công tử đối đáp nhau đã đoán được phần nào nội tình. Thấy việc chưa đi đến đâu mà hai công tử đã tranh giành quyền vị, cười lớn nói. Xem ra, đây là một thịnh hội ngàn năm một thuở. Lôi Mỗ vô tình đi ngang qua đây, kể cũng là một dịp may. Nhất định phải ở lại để được đại khai nhãn giới. Nói xong quay lại nhìn những người đi cùng hỏi. Ý của chư vị thế nào? Mọi người cũng cảm thấy cuộc ước hội hôm nay có nhiều vấn đề cần lưu tâm, nên không ai lên tiếng phản đối. Lôi Chấn Viễn cười lớn tiếp. Chỉ cần tam cái các ngươi không đuổi khách thì Lôi Mỗ sẽ ở lại quấy rầy quý bằng. Phong Cái vốn đã vô cùng hổ thẹn trước giang hồ bằng hữu vì những lời lẽ cuồng ngạo vô lễ của bang chủ, nay nghe Lôi Trấn Viễn nói vậy, vội vàng lấp đi. Không cần nói nhiều nữa. Hôm nay sẽ cho Lôi Phong tử người được thưởng thức khiếu hóa đại yến. Nhữ Quốc Hùng cũng cười lớn nói. Lão Phù đi khắp Đại Giang Nam Bắc, đến nay mới được dự khiếu hóa đại yến. Thật là vạn hạnh. Hoạt Tử Nhân cười lớn nói. Nhữ lão đầu, người ta chỉ mời một mình Lôi Trấn Viễn, chưa có mời người đầu mà người háo hức vậy. Phong Cái cười lớn nói. Người đừng có nôn nóng. Mời, đương nhiên là phải mời hết. Cả hai anh em Tử và Hoạt, Hoạt mà Tử các người nữa. Dứt lời cười ha ha, đi dặn dò bằng chúng chuẩn bị đại yến. Cùng ra bang đông người, làm việc gì cũng lẹ làng. Trong đại sảnh ở ngoài sân, người đông như là kiến, không đếm nổi có bao nhiêu là bàn tiệc. Cùng ra bang không bần cùng chút nào, trên bàn tiệc cũng đầy đủ sơn hào hải vị, có khác gì hạng phú gia trung minh đỉnh thực. Bọn Lôi Trấn Viễn cùng Nhữ Quốc Hùng, Thái Bạch Song Giật đều là những người hành tẩu giang hồ lâu năm. Những việc quái lạ như vậy không còn gì lạ lẫm nữa. Chỉ có Triển Bạch cùng tỷ muội Mộ Dung Gia kiến thức giang hồ hạn hẹp. Nay thấy cùng gia bang mời khách toàn là những sơn hào hải vị, xứng đáng với hai tiếng đại yến, thì không khỏi kinh ngạc đến ngẩn người. Trên bàn bày ngoài 8 đĩa 8 tù đựng những món sơn hào hải vị già, còn có một mâm đồng lớn. Trong mâm còn một khối đất to lù lù, chẳng biết là món gì và cách thức ăn ra sao. Ngay trong lúc bàn tiệc được bày ra thì có vài nhân vật võ lâm đến. Đầu tiên là Tường Lâm công tử cùng Kim Thái Phụng, soái lãnh Kim Phủ Song Thiết Vệ cùng gần chục thuộc hạ phó hội. Tiếp đến là Lăng Phong công tử cùng 5-6 tên thuộc hạ. Trong đó có một lão nhân tóc dài từng dùng đàn chỉ thần công đả thương tiểu cái ở Kim Phủ dạo nọ, là Mạc Ngoại Thần Quân Hách Liên Anh và Thiên Nhai Cuồng Sinh Triệu Cửu Châu. Xem ra siêu hồn chỉ của Lãnh Diễm Hồng chưa đủ sức lấy mạng lão. Tốt thứ ba là Phạm Tố Loan cải dạng nam trang, dắt theo Kim Thị Nhị Nghĩa, còn Phạm Thị Tam Kiệt thì không thấy đến. Sau nữa là Pháp Hoa Nam Tông, đệ tử Ngũ Âm Năng Thủ Tiêu Đồng, cùng thất bộ truy hồn Bàn Quế. Thiếu Lâm Tục Gia đệ tử Thân Quyền Đả Tỉnh Bộ Vân Phì, chủ tọa là Hán Đường của Thiếu Lâm Tự Hổ Mục Tôn Già. Ngoài ra còn có Võ Đàng Tam Đạo, Không Động Tứ Xứ, Điểm Thương Song Kiếm và Thiên Sơn Nhất Hạc Trung Minh của Côn Luân. Chỉ có Nga Mì là không có cao thủ đến dự hội. Cao thủ của các phương tụ tập về đây, quả là cuộc hội này không nhỏ. Rượu qua mấy tuần đã nghe đây đó các cao thủ ào ào nghị luận. Một vài kẻ bốc đồng đã sắn tay áo, đứng dậy hòa tay múa chân, như thể muốn lập tức cùng Nam Hải Môn phân cao hạ. Triển Bạch không bị lôi cuốn vào không khí náo nhiệt của mọi người, chàng bình tâm nhận định. Võ công cỡ như Ma Vân Thủ, Hướng Sùng Thiên, Huyết Trưởng Hỏa Long Diêu Bính Côn, Độc Kiếm Linh Xà Dù Hóa Nam, còn phải chết dưới trường của Hải Ngoại Tam Sát. Trong những cao thủ tập hợp về đây, một số ít có thể cầm cự, hay là ít già còn có thể tự vệ mà rút lui được. Đa số còn lại muốn kháng cự lại Nam Hải Môn cũng giống như là lấy trứng chọi đá. Bất giác chàng thở dài. Mộ Dung Hồng cùng Uyển Nhi ngồi ăn mà cứ nhìn mãi khối đất trong mâm lớn. Mãi đến khi nhìn thấy các bàn khác bóc lớp đất để lộ thịt gà bên trong mới bắt chước làm theo. Mộ Dung Hồng cùng Uyển Nhi dở bỏ lớp đất bên ngoài, lập tức nghe hương thơm ngào ngạt. Bên trong nguyên một con gà, da gà lộ vàng ươm. Thử gắp một miếng bỏ vào miệng, vừa thơm vừa ngọt. Hai người là thiên kim của Mộ Dung gia, nhưng đây là lần đầu tiên được ăn một món thịt gà ngon như vậy. Uyển Nhi dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ ngây thơ, vừa thử một miếng, vội kêu lên. Món gà này thật là ngon quá, không biết cách thức làm thế nào đây. Phong Cái cười lớn nói, cô nương ăn thêm đi, món này gọi là khiếu hóa kê. Ngoài người của cùng gia bàng già, không một bếp nào làm nổi đâu. Tiểu cái thấy Uyển Nhi tỏ vẻ hoài nghi, ngửa cổ hớp một ngụm rượu lớn rồi nói. Cô nương đừng thấy món khiếu hóa kê này, rồi tưởng là đơn giản. Gia nhập cùng gia bang 50 năm, không làm đại lễ bái sư thì chẳng ai dạy cho. Đầu bếp của hoàng cung cũng không làm nổi đâu. Lại tầm một ngụm rượu nữa, cười lớn nói. Nhưng mà hôm nay, lão khiếu hóa cao hứng, tiết lộ cho cô nương cách làm. Sau này, làm cho trượng phu ăn. Lão lại xấn tay áo ra bộ như là làm thật, tiếp lời. Người ta nói, làm khiếu hóa thì không cần vốn. Thực tế, muốn ăn trộm gà cũng phải tốn một nắm gạo mới xong. Tay cầm nắm gạo, nhớ là phải nhìn trước ngó sau. Không thấy chủ nhà mới ngồi xuống tiến lại gần con gà. Đi xòe tay đưa ra cho gà đến ăn gạo. Phải nhớ kỹ là không được vãi gạo xuống đất. Trộm gà mà vãi gạo xuống đất là đồ ăn trộm dại. Lão nói tới đây, mọi người cười rầm lên một tiếng. Tiểu cái khoát tay. Đừng cười, đừng cười. Để lão khiếu hóa truyền nghề cho nữ đệ tử. Uyển Nhi cố nhịn cười để nghe lão nói tiếp. Chờ gà đến ăn, thì dùng tay kia chộp lấy con gà, xong nhét đầu vào cánh. Đảm bảo gà sẽ không kêu. Kẹp gà vào nách, tìm đến chỗ vắng người. Dùng đất sét đắp lên mình gà, càng dày càng tốt. Hơi lâu chín một chút, nhưng sẽ cho hương vị ngọt hơn. Sau đó dùng củi đốt bên ngoài, độ chừng thời gian ăn tàn bữa cơm. Sau đó, giờ bó lớp đất bên ngoài, thì được món khiếu hóa như là trên bàn đây. Uyển Nhi tròn mắt. Không nhổ lông sao? Tiểu cái tỉnh bờ lắc đầu. Không nhổ lông. Thế cũng không rửa. Làm gì có thời gian mà rửa. Còn những thứ trong bụng gà? Đương nhiên là đến lúc ăn có thể bỏ riêng ra. Uyển Nhi kinh hãi kêu lên. Ôi trời, bẩn chết đi được. Tiểu cái cười hành hạch. Nếu sợ bẩn thì đâu đủ tư cách làm khiếu hóa nữa. Mọi người lại được dịp cười ầm lên. Bỗng Đoàn Phương công tử đứng lên, cao giọng nói. Im lặng, mời mọi người im lặng. Vừa nói, vừa nhìn ra ngoài ra vẻ nghiêm giọng. Lúc này trời đã tối hẳn, các bàn tiệc của bang chúng ngoài sân đã tàn. Bang chúng không biết kéo đi đâu hết, chỉ còn lại một ít số đảm nhiệm việc canh gác. Đoàn Phương công tử từ sau một lúc nhìn ra ngoài, đã quay lại nhìn quần hùng dở giọng minh chủ nói. Ngày hôm nay, bản bang chủ mời chư vị đến đây. Các vị đã không quản ngại đường xa tề tựu đông đủ. Bản bang chủ cảm thấy vinh hạnh muôn phần. Bỗng nghe Triển Bạch hừ lạnh một tiếng, chấm tay vào chung rượu, hướng ra cửa sổ, bắn một chỉ. Một đạo kình phong rít gió bay ra, chỉ nghe một tiếng hự nặng nề. Tiếp theo là tiếng người ngã xuống đất, đánh bịch một tiếng. Triển Bạch đột ngột xuất thủ, dùng thủ pháp đàn thủy thành hàn, lấy nước làm đạn bắn ra đả thương người, khiến quần hùng hết thảy đều thất sắc. Phong cái tiểu cái song song chống tay lên bàn một cái, thân hình như là hai luồng điện xoẹt ra ngoài cửa. Bùng! Bùng! Hai tiếng làm rung rinh cả đại sảnh. Tiếp theo là giọng của phong cái giận dữ quát. Bằng hữu phương nào, cả gan đến quấy rối hương đường của cùng gia bằng. Bên ngoài vang lên tiếng cười làm chấn động mảng nhĩ. Dứt tiếng cười, một giọng nói như là từ âm phủ vọng về vang lên. Võ Lâm Trùng Nguyên, quá nửa đã chịu xưng thần. Không lẽ bọn ăn cơm thừa canh cặn các người dám chống đối sao? Quần hào trong đại sảnh un un kéo ra ngoài. Dưới ánh trăng, trước mặt nhị cái, có bốn lão nhân xếp thành hình chữ nhất. Một người mình mặc trang phục theo kiểu Mông Cổ, mang đôi giày to quá khổ, tay cầm một chuỗi hạt đen nhánh. Một người thân cao vài rộng, thân thái oai mãnh, râu ria bao quanh mặt, trán hói tới đỉnh đầu, phản chiếu ánh trăng còi bóng lự, mình mặc trường bào rộng thùng thình. Một người thân hình nhỏ thó, gầy như là củi khô, người đã thấp, vai lại cao, lưng lại gù, đầu quá nhỏ, tai lại quá to. Mình mặc trường bào màu xám. Trông lão chẳng khác gì con chuột khoác lên mình chiếc áo vậy. Trên trán của lão có một khối bíu to tướng, không biết bẩm sinh đã có hay là do bất cẩn đụng đầu vào tường mà nên. Tiếp nữa là một người mũi ưng mắt ó, sắc diện cực kỳ âm trầm, đứng buông xuôi tay như là một cỗ tử thì vậy. Bốn người này hình dung cổ quái, nhưng mục quang ai nấy đều ngời ngời như điện. Xem ra nội ngoại công phu không phải là yếu. Tiểu cái và phong cái vừa vọt ra ngoài, đã lãnh giáo trưởng lực của đối phương. Mỗi người vừa tiếp một trường đã cảm thấy khí huyết đảo lộn trong kinh mạch. Nhưng vì có hậu viện phía sau, nên phong cái không chút e dè, cười lớn nói. Bằng hữu, đã vì cùng gia bang mở tới đây. Cùng gia bang xin cảm kích bất tận. Xin bằng hữu báo danh hiệu để cùng gia bang được kính tạ lâu dài. Lão nhân râu ria chè môi khinh thị nói. Đến bốn huynh đệ ta mà ngươi cũng không nhận ra được. Chứng tỏ bọn ăn mày các ngươi toàn là ếch ngồi đáy giếng. Tiểu cái cười nhạt nói. Ếch ngồi đáy giếng cũng được, ngồi ở dưới đáy bể cũng được. Có giỏi thì mau báo danh hiệu đi, chứ cứ úp úp mờ mờ như vậy, khác nào thứ ăn trộm ngày sợ người ta biết mặt. Lão nhân hình thù như là tử thi đồn ngột trừng mắt, hai đạo bích quang chiếu vào mặt của tiểu cái, cất giọng âm trầm nói. Đại danh của ta không lọt vào tai người sống. Lúc người nghe được danh hiệu ta, cũng là lúc quỷ sứ đến rước hồn người. Tiểu cái phá lên cười ha hả, bỗng im mặt khi mà nghe đối phương rít qua kẽ răng bốn tiếng. Thông lãnh trì ưng. Lão nhân râu ria tiếp luôn. Âm sơn chi lăng. Lão nhân gầy khổ. Thái thượng chi thử. Lão nhân bịt mặt. Sa mạc chi hồ. Phong cái cười lớn. Lớn lối lắm. Tưởng gì chỉ là loài xúc sinh mà thôi. Thái thượng chi thử đột ngột quát lớn. Lão ăn mày muốn chết. Dứt lời song trường đẩy tới, một trường hướng ra ngoài, một trường hướng vào trong, trường thế trông rất là quái dị. Phong cái quát lớn một tiếng, song trường một chiều khiếu hóa tứ phương, nhằm song trường của đối phương đẩy tới. Bùng! Bùng! Hai tiếng chấn động không gian, phong cái bị đẩy lùi 5 bước lớn. Quần hào kinh hãi thất thần, công lực của phong cái được liệt vào hạng nhất trong cùng gia bang. Không ngờ chỉ qua một trường đã bị đối phương đẩy lùi đến 5-6 bước. Thực ra bốn lão quái vừa xưng danh, các nhân vật trẻ tuổi thì ngỡ ngàng không biết, nhưng các nhân vật có tuổi đều kinh hãi ngầm. Bởi tên tuổi của bốn người này từ hơn 20 năm nay không nghe nhắc tới nữa, nhưng trước đó từng nổi danh là giang hồ tứ ác. Không ngờ cả bốn giờ lại là môn hạ của Nam Hải Môn, xem ra tài kiếp của võ lâm Trung Nguyên khó bề tránh nổi. Thái thượng chỉ thử một trường dễ dàng đẩy lùi phong cái, bước ra nhìn quần hào nói. Lúc nãy, tên tiểu tử nào dùng ám khí ám toán lão phủ, mau ra đây chịu chết. Thì ra cục biếu to tướng trên đầu của lão là do Triển Bạch thi triển thủ pháp đàn thủ thành hòa, lấy rượu làm ám khí tạo nên. Nhưng lão cứ ngỡ đối phương dùng ám khí gì, nên mới quát hỏi như vậy. Triển Bạch cười nhẹ bước ra nói. Tại hạ Triển Bạch, có điều phải đính chính một chút. Lúc nãy tại hạ không dùng ám khí, chỉ thường cho các hạ một giọt nước mà thôi. Thái thường chỉ thử nghe giọng điệu của Triển Bạch đầy ý vị chế nhạo. Lão điên tiết quát lên một tiếng, vẫn sử dụng trường pháp quái dị một âm một dương nhằm ngực của Trần Bạch công tới. Loại trưởng pháp này trông bề ngoài quái dị, nhưng lại mang đủ một nội lực kinh người. Chỉ nghe trưởng phong xé gió ầm ầm như là tiếng thiên binh vạn mã chuyển động. Xem ra, trưởng này còn mạnh hơn một trưởng vừa rồi mấy thành lực đạo. Triển Bạch nhìn trưởng phong của đối phương dũng mãnh phi thường, xem ra không kém trưởng lực của hải ngoại tam sát là mấy. Chẳng muốn làm giảm bớt nhuệ khí của địch, nên giờ thiên Phật giáng ma trưởng, vận đến bảy thành công lực, nhằm trưởng phong của đối phương phất một trưởng. Bùng một tiếng, kinh phong nổi dậy, tứ bề đá bay cát chạy. Triển Bạch đứng yên bất động, Thái Thượng Chi Thử bị đẩy lùi năm bước. Thái Thượng Chi Thử vốn không ngờ võ công của Triển Bạch lại cao thâm như vậy. Lão chỉ nghĩ đơn giản bị đối phương ám toán, nhất định tìm đối phương báo thù. Không ngờ thù chưa báo được, lại thêm mang nhục vào thân. Sau một thoáng ngẩn người, lão lại nổi trận lôi đình, gầm lên một tiếng, dở môn công phu tà độc là ma công giả. Chỉ nghe cá khớp xương trong người của lão kêu lên lách cách, đột nhiên thân hình của lão thấp xuống gần một thước. Thân hình Thái Thượng Chi Thử vốn không cao, nay lại lùn xuống, khiến thân cao không đầy ba thước. Tuy nhiên, hai cánh tay thì lại dài ra có đến ba thước. Cả cánh tay biến thành một màu đen tuyền. Lúc này, trông lão không giống chuột nữa, mà giống một con vượn hơn. Lão đứng thế tấn, hai tay nắm hờ, hơi đưa về phía trước. Song mục sáng rực như là hai đốm lửa nhìn chằm chằm vào Triển Bạch. Gương mặt vốn âm trầm của lão, giờ thêm bộ dạng này, trông lão càng khủng khiếp hơn. Mọi người lúc này không ai là không kinh hãi. Triển Bạch đối diện với tình huống này, trong lòng cũng không khỏi lo thầm. Thường thì nội gia cao thủ, lúc vận công thân hình to lên, đã không biết lão vận thứ công phu gì, thì làm sao biết lợi hại đến mức nào được. Vừa suy nghĩ, chàng vừa vận thiên Phật giáng ma trường tới 10 thành, ngưng thần giới bị. Khoảng dân rộng tập trung mấy trăm người, nhưng lúc này, không gian im ắng, một con muỗi bay qua cũng nghe thấy. Mọi người nín thở chờ mục kích một trận đấu kinh thiên động địa. Khoan đã! Song phương đang gầm nhau, sắp xuất thủ, thì lão nhân râu ria âm sơn chi lăng bỗng quát lớn, bước ra nhìn Thái Thượng Chi Thử liếc mắt làm hiệu. Xong nhìn quần hào cười nhạt nói: Bốn huynh đệ ta chắc không còn lạ gì với các vị. Này tứ ác đại diện Nam Hải Môn đến đây để khuyên dụ các vị gia nhập Nam Hải Môn. Nếu các vị ưng thuận thì từ này chúng ta là bằng hữu, bằng ngược lại sẽ là kẻ địch của ta. Vậy các vị ở đây ai là kẻ đứng đầu, xin ra mặt nói chuyện. Những lời của âm Sơn Chi Lăng bề ngoài rất là khách khí, nhưng tàng ẩn thái độ uy hiếp rất là rõ ràng. Đoàn Phương công tử lúc đầu đã lớn tiếng giành quyền chủ trì đại cuộc. Hơn nữa, nơi đây là hương đường của Cùng Gia Bang. Đứng ở góc độ nào thì chàng cũng nên đứng ra gánh vác việc này. Bởi vậy dù thấy công lực của tứ ác cao thâm vô lượng, hành sự của tứ ác thì giang hồ vẫn còn lời đồn đãi, có thể nói hiểm ác bậc nhất trong làng Hắc Đạo. Nhưng chàng cũng đành bấm bụng bước ra nói: Tại hạ Đoạn Phương công tử là bang chủ đương nhiệm của Cùng Gia Bang. Các hạ có điều gì chỉ giáo, xin được nghe cào luận. Âm Sơn Chi Lăng thấy người đại diện chẳng qua chỉ là một thiếu niên tuấn tú, cười nhạt hô tay một vòng, hỏi lại: Ngươi có thể đại diện cho toàn thể những người ở đây chẳng? Lời này hàm nghĩa khinh thị Đoạn Phương không đủ tài đức. Đoạn Phương công tử đỏ mặt, quay đầu nhìn khắp quần hào một lượt. Thực lòng mà nói, chàng không dám chắc mình có thể đại diện cho tất cả mọi người, đặc biệt là nhóm Triển Bạch tình cờ mà đến, chứ không phải như là những người đến theo thiếp mời của chàng. Thông lĩnh Trì Ưng, người như tử thi, từ đầu đến giờ đứng yên bất động, bất ngờ lên tiếng: Người chớ có xem thường người ta nhỏ tuổi, nên biết đó là một trong võ lâm tứ công tử danh chấn giang hồ. Đương nhiên là có thể thay mặt cho người khác để nói chuyện rồi. Nói xong, tứ ác đồng phá lên cười ha ha. Đoạn Phương công tử mặt đỏ như là gấc chín, ấp úng mãi chẳng nói nên lời. Ba công tử còn lại thấy Đoạn Phương bị nhục, khiến cho tứ công tử theo đó mà bị vạ lây. Hơn nữa Nam Hải Môn giờ đã là kẻ thù bất cộng đới thiên của tứ đại hào gia, nên không ai bảo mà cùng bước lên mấy bước. Lăng Phong công tử lên tiếng trước. Các người có sợ học gì thì cứ việc đem ra, hà tất uốn lưỡi đánh giặc miệng. Âm Sơn Chi Lăng nín cười, làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Người cũng là một trong tứ công tử. Tường Lâm nghiền mặt đáp. Không sai, giờ thì tứ công tử đã đủ mặt, các hạ có cao kiến gì cứ nói đi. Âm Sơn Chi Lăng gật đầu lia lịa nói. Hay, hay lắm. Tứ công tử danh chấn giang hồ đã tề tụ ở đây, quả không uổng công bọn huynh đệ ta đến đây đêm nay. Bây giờ bốn người bọn ta mời người biểu diễn một kỹ thuật. Biểu diễn xong thì đến lượt tứ công tử các người. Nếu các người có thể làm được y như vậy thì tứ ác sẽ chịu thua lập tức bỏ đi. Nếu các người không làm được thì các người và cả môn hạ đều thuộc quyền sai khiến của tứ ác. Các người có dám đánh cược không? An Lạc công tử cười nhẹ nói. Đánh cược như vậy thì tứ ác các người phải chịu thiệt sao? Âm Sơn Chi Lăng xem bề ngoài thô lỗ nhưng lại là người giàu hoạt nhất trong tứ ác. Nghe An Lạc công tử nói vậy, đành giả bộ ngơ ngác nói. Điều kiện như vậy sẽ không làm thiệt cho bên nào. Dứt lời, hắn phất tay một cái nhằm vào gốc cây cách đó hai trượng. Chỉ nghe rắc một tiếng, cây ngô đồng to tầy ôm như là bị một búa chém đứt ngọt. Ngọn cây ngã xuống đánh dầm một tiếng. Công phu trưởng phong thiết mộc của Âm Sơn Chi Lăng quả là đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Khoảng cách hai trượng chỉ khẽ phất tay một cái đã khiến cây ngô đồng to bằng một ôm gãy ngang. Mà chỗ gãy lại bằng phẳng như là dùng dao cắt đưa vậy. Công lực của lão đáng được xưng là kinh thế hãi tục. Kỳ thực lão đã cố ý làm ra vẻ nhẹ nhàng để mà thị uy trước quần hào. Thực tế, lúc mà nói chuyện, lão đã ngầm vận đủ công lực. Với một trường vừa rồi, lão đã vận toàn lực đánh ra, chứ không nhẹ nhàng như là biểu hiện bên ngoài. Âm Sơn Chi Lăng đã sớm nhận ra những người phó hội hôm nay không hiếm những võ lâm cao thủ. Bằng vào sức của tứ ác, muốn thắng hết trên 100 võ lâm cao thủ này đúng là không phải dễ dàng. Bởi vậy, lão mới ra tay ngăn cản Thái Thượng Chi Ưng, định dùng các tuyệt học mới luyện thành để chấn áp quần hùng. Lão xuất thủ đánh gãy cây ngô đồng xong, quay lại tứ công tử, cười lạnh nói. Chút tài mọn, không đủ thỏa mãn nhã hứng của chư vị. Nhưng lão phu đã tự bêu xấu rồi. Giờ thì xin mời chư vị. Nói xong lại cười lạnh luôn miệng ra vẻ dương dương tự đắc, bởi lão đã nhìn thấy tứ công tử không ai có được công lực đấy. Võ Lâm tứ công tử nhìn nhau, sự việc xảy ra không có sự chuẩn bị trước. Hơn nữa cả bốn người không ai tự tin mình có thể làm được như vậy. Thành thử bốn người đưa mắt nhìn nhau, trong nhất thời không ai đáp lời. Âm Sơn Chi Lăng thúc bách. Nếu mà trừ vị khách sáo không chịu ra tay, coi như lão phu may mắn thắng được trận đầu. Vậy bắt đầu trận thứ hai. Võ Lâm tứ công tử thì An Lạc công tử là người thâm trầm nhất. Tường Lâm công tử hành sự thận trọng, một giọt nước cũng khó lọt. Đoàn Phương công tử người nông cạn, nhưng gan thì không lớn. Lăng Phong công tử người lạnh lùng cao ngạo, không chịu được sự khinh thị của Âm Sơn Chi Lăng, bước ra một bước, lạnh lùng nói. Lăng Phong ta bất tài, nhưng cũng thử dĩ trưởng thiết mộc công phu. Âm Sơn Chi Lăng cười ha ha, ra vẻ coi thường nói. Xin mời. Lăng Phong công tử xuống tấn, vận hết sức bình sinh chuẩn bị xuất thủ. Bỗng. Khoan đã. Tiếng quát vừa dứt, đã thấy thiên nhai cuồng sinh chịu cửu trầu, phi thân bước vào, giơ tay ngăn Lăng Phong công tử lại, hướng vào Âm Sơn Chi Lăng nói. Công phu của các hạ thật là cao cường, nhưng chưa đủ để Mộ Dung công tử ra tay. Trận đầu tiên, tại hạ tiếp nhận. Dứt lời, không chờ Âm Sơn Chi Lăng trả lời, thân hình quay vòng như là cơn lốc. vù một chưởng nhằm vào cây ngô đồng to tầy ôm cách xa hai trượng. Rắc, phụt, cây ngô đồng đứt ngọt, đầu cây rơi ra cắm xuống đất, không ngã. Trường của thiên nhai cuồng sinh thiện về nhanh nhẹn. Một trường không những cắt cây ngô đồng với mặt cắt phẳng như là dao, mà do xuất thủ quá nhanh nên cây ngô đồng đứt ra cắm xuống đất mà không đổ. Rõ ràng thủ pháp của thiên nhai cuồng sinh cao cường hơn Âm Sơn Chi Lăng một bậc. Âm Sơn Chi Lăng có nằm mơ cũng không ngờ được, trung nguyên nhân sĩ lại có người luyện được công phu dĩ thủ thiết mộc mà lại còn cao siêu đến bậc đó. Lão trợn mắt hỏi, người là ai? Thiên nhai cuồng sinh nhếch môi, tại hạ thiên nhai cuồng sinh Triệu Cửu Châu. Thiên nhai cuồng sinh là một nhân vật có tiếng tăm rất lớn trên giang hồ, chỉ có điều xuất đạo hơi trễ. Lúc mà thiên nhai cuồng sinh dương danh thì giang hồ tứ ác đã rời trung nguyên. Âm Sơn Chi Lăng nghe báo danh chẳng biết đây là nhân vật nào. Âm Sơn Chi Lăng trừng mắt hỏi, người đại diện cho ai? Thiên nhai cuồng sinh cười ngạo hỏi lại, ồ, thế người đại diện cho ai? Thực ra thì địa vị của tứ ác cũng không thể mở miệng nói là đại diện cho Nam Hải Môn. Lão bị hỏi đến cứng họng, nổi giận rồi trợn quát, lão phủ lấy cái mạng chó của người. Thiên nhai cuồng sinh cười nhẹ, triệu mỗ chẳng sợ gì người, nhưng những điều người đã nói lúc nãy, người có giữ lời không? Âm Sơn Chi Lăng tuy là người giàu hoạt, nhưng trước mặt từng ấy người, không thể nói là không giữ lời. Bởi vậy, nhất thời không biết phải đối đáp ra sao. Thái Thượng Chi Thử bước lên nói, để ta. Thân hình của lão đột ngột thấp xuống, xoay tròn như cơn lốc. Cát đá bị kình phong cuốn theo tạo nên một cột bụi cao 20-30 trượng. Chỉ khi cột bụi lắng xuống, thì Thái Thượng Chi Thử đã biến mất. Tại chỗ lão đứng, xuất hiện một hố tròn to như là cái giếng sâu hầm. Quần hào ai ai cũng đều lẻ lưỡi lắc đầu, không biết đây là môn công phu gì. Quần hào còn đang kinh hãi, thì Thái Thượng Chi Thử đã từ dưới hố chui lên, nhìn tứ công tử đắc ý nói, các tiểu huynh đệ, giờ thì mời. Lần này thì không chỉ tứ công tử thấy khó, mà ngay cả những người có mặt cũng không ai dám tự thị mình có được khả năng đó. Dĩ thủ thiết mộc tuy khó khăn, nhưng các nội gia cao thủ công lực đạt đến một hỏa hầu nhất định cũng có thể miễn cưỡng thử được. Đằng này với đôi tay bằng xương bằng thịt mà đào một cái giếng ở chỗ đất núi rắn như thế này, thật là khó hơn lên trời. Đôi mục quang như là hai ngọn lửa của Thái Thượng Chi Thử quét nhìn quần hào, thấy ai ai cũng đều lộ vẻ khiếp hãi, bất giác cười lớn nói, ồ, nếu không ai xuất thủ thì coi như trận thứ hai lão phù nhờ được chư vị nhường nhịn mà thắng được. Bỗng Thái Bạch Song Giật bước ra khỏi hàng ngũ, Hoạt Tử Nhân giơ tay nói, khoan đã, huynh đệ bất tài nhưng cũng xin thử làm chuột đào hàng xem sao. Lời nói bề ngoài có vẻ khiêm nhường, nhưng mà kỳ thực lại ngầm mắng Thái Thượng Chi Thử là loại chuột. Dứt lời, không chờ đối phương phản ứng, hai huynh đệ đã đứng dựa lưng vào nhau. Vẫn Hoạt Tử Nhân quát lớn, bắt đầu. Song Giật song song tung người lên không trung, bỗng hai thân hình ngã ra, tạo thành hình chữ nhất trên không. Hai bàn chân đạp vào nhau một cái, mỗi người đều mượn lực một cái, đạp vào thân hình, quay đầu cắm xuống đất, tựa như người ta ở trên cao trút xuống nước vậy. Phập, phập, hai tiếng kêu lên. Song Giật cắm đầu xuống đất, trên mặt đất lập tức nổi lên hai gò đất cao. Gò đất di động tựa như là hai con chuột khổng lồ đang đào hàng bới đất vậy. Gò đất chạy một vòng chừng hai trượng, đến khi hai bên đụng vào nhau, cả hai mới phá đất vọt lên. Đây là công phu gì? Quả thật không thể nào tưởng tượng được, cứ như là tả thuật. Đặc biệt hơn là hai người đã lên mặt đất, người chẳng chút mồ hôi, cũng không lấm bụi đất. Quần hào đồng loạt hô lớn tán thưởng. Thái Thượng Chi Thử ngẩn người hỏi, chiêu này của hai người là thứ công phu gì? Hoạt Tử Nhân lạnh lùng nói, thì cũng đều là chuột đào hàng cả. Nếu như mà các hạ không phục, thì có thể dùng cách thức của huynh đệ ta để thử lại cho mọi người chiêm ngưỡng. Thái thượng chỉ thử bí lời. Lão nhân mặc trang phục của người Mông Cổ là Sa Mạc Chi Hổ cười lạnh nói. Trận thứ hai, coi như là các người đã thực hiện được. Giờ coi lão phù biểu diễn. Dứt lời, hai ngón tay bóp một cái, sợi dây chuỗi đứt bật một cái. Chỉ thấy lão hô tay một cái, sâu chuỗi lập tức đứng dậy như là cây gậy. Nội gia cao thủ luyện đến một mức độ nào đó, có thể dễ dàng vận công lực vào sợi dây, khiến nó cứng như là cây gậy. Điều đó không khó làm. Nhưng đây lại là một sâu chuỗi với 108 hạt, mà mỗi hạt châu lại tròn lẳng như là viên bì. Ở giữa chỉ có một sợi tơ mảnh như sợi tóc. Bởi vậy châu này bề ngoài nhìn thì không có gì ghê gớm, nhưng thực ra lại cao siêu hơn hẳn Âm Sơn Chi Lăng và Thái Thượng Chi Thử. Nhưng mà không chỉ có như vậy, Sa Mạc Chi Hổ để sâu chuỗi trong lòng bàn tay đi một vòng, xong đưa sâu chuỗi cho con hùng xem, miệng nói: "Xem cho kỹ." Dứt lời, bộ y phục trên người của lão phình tròn ra như là một cái tang trống, miệng quát lớn: "Bay lên!" Các hạt châu lần lượt bay lên không trung trước sự kinh hãi đến thất thần của quần hào. Đến khi trên lòng bàn tay của Sa Mạc Chi Hổ chỉ còn lại một sợi tơ nhỏ xíu, thì xoạt, xoạt. Các hạt châu từng hạt một rơi trở lại, xuyên qua sợi tơ trở về vị trí cũ. Đây hoàn toàn không phải là võ học nữa, mà chỉ có trò ảo thuật mới có thể làm được như vậy thôi. Quần hào bất giác buột miệng tán thưởng. Sa Mạc Chi Hổ đắc ý, quát lên một tiếng, các hạt châu lại lần lượt bay trở lên. Cứ như vậy, lão làm đến 3 lần. Trong tiếng hô tán thưởng, bỗng có tiếng hừ lạnh ra vẻ khinh thị. Tiếng hừ tuy không lớn, nhưng toàn trường, ai ai cũng đều nghe thấy rất là rõ ràng. Sa Mạc Chi Hổ đang lúc hứng chí, nghe tiếng hừ như là gáo nước tạt vào lò lửa nhiệt tình của lão. Lão thu sâu chuỗi trong tay lại, quát hỏi: "Kẻ nào? Là kẻ nào cười nhạo lão phủ?" Từ trong hàng người bước ra một thiếu niên tuấn giật, xem lại chính là Triển Bạch. Sa Mạc Chi Hổ lúc nãy thấy Triển Bạch một trường đẩy lui Thái Thượng Chi Thử, nên lần này chàng xuất hiện, lão không khỏi đề khí phòng bị. Nhưng Triển Bạch lại bình thản cười hỏi: "Xin hỏi các hạ, sâu chuỗi này có tất cả bao nhiêu hạt châu?" Sa Mạc Chi Hổ ngạc nhiên, lão không ngờ thiếu niên này lại hỏi một câu chẳng ăn nhập gì tới cuộc tỉ thí, buột miệng đáp: 108 hạt, tiểu huynh đệ có điều gì chỉ giáo?" Triển Bạch cười nhẹ: "Chỉ sợ là không phải." "Cái gì mà không phải? Chuỗi hạt này lão phu đã đeo hơn 50 năm nay, không lẽ có bao nhiêu hạt còn không biết?" Triển Bạch thản nhiên: "Tại hạ cho rằng chuỗi hạt này không đủ 108 hạt." Sa Mạc Chi Hổ giật mình nhìn lại, quả nhiên sâu chuỗi bị thiếu mất hơn chục hạt. Lão rúng động tâm thần, không ngờ trong tầm khống chế của nội lực bản thân lão mà có người bí mật đoạt mất hơn chục hạt châu. Lão hoàn toàn không hay biết. Những người có mặt đều là những nội gia cao thủ, nhìn thấy tình hình này lập tức xôn xao bàn tán. Sa Mạc Chi Hổ lúc đầu thì thẹn, nhưng sau đó thì nổi giận. Lão gầm lên một tiếng, vung tay ném chuỗi hạt vào mặt Triển Bạch. Triển Bạch vung trường định đánh văng hạt châu đi, nhưng không ngờ hạt châu không những không văng đi, mà còn đảo một cái, tăng tốc kích tới. Thủ pháp ám khí này quả nhiên là cao cường. May mà thân pháp bộ pháp của Triển Bạch đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Thấy một trường không đánh văng được ám khí, thì lập tức triển khai thiên hoán phiên phong bộ, tránh né. Sa Mạc Chi Hổ không ngờ, với một khoảng cách gần, đối phương lại không biết rõ bí mật của hạt châu, lại có thể dễ dàng tránh né được truy mệnh thần châu của lão. Vừa kinh hãi vừa tức giận, lão quát lớn: "Tiểu huynh đệ, thân pháp cao cường, thử thêm 3 hạt truy mệnh thần châu của lão phù xem sao." Dứt lời vung tay ném ra 3 hạt thần châu hình chữ phẩm, nhằm các yếu huyệt trên ngực của Triển Bạch kích tới. Lần đầu Triển Bạch chưa biết hết sự lợi hại của ám khí nên mới dùng trường lực chống đỡ. Giờ biết ra ám khí của đối phương có thể phá nội gia chân khí nên không dám dùng trường nữa, chỉ dùng bộ pháp để tránh. Bỗng nghe có tiếng quát thanh tào. Giỏi cho một tên dợ nhân vô sỉ. Thấy Bạch ca ca không hoàn thủ rồi lấn tới. Bản cô nương cho người nếm mùi truy mệnh thần châu. Trong tiếng quát đã nghe hai tiếng ám khí xé gió nhằm Sa Mạc Chi Hổ kích tới. Sa Mạc Chi Hổ kinh hãi thất thần, không còn tâm trí đầu để điều khiển thần châu tấn công Triển Bạch. Bởi lão biết là sự lợi hại của truy mệnh thần châu, vội vàng dùng chiêu thức thiết bản kiều, ngã người ngang mặt đất, phi thân ra hơn trượng, mới tránh được hai hạt thần châu công tới. Quần hào thấy Sa Mạc Chi Hổ bị gậy ông đập lưng ông, phải dụng đến thiết bản kiều, một tư thế không lấy gì làm đẹp mắt mới tránh né được, bất giác cười lớn chế giễu. Nhìn lại thấy người tấn công Sa Mạc Chi Hổ là Uyển Nhi, nhưng nàng làm cách nào lấy được truy mệnh thần châu? Thì ra lúc Sa Mạc Chi Hổ biểu diễn tuyệt kỹ, lần thứ nhất thành công, quần hào buột miệng tán thưởng, làm lão dương dương tự đắc. Uyển Nhi trông thấy không thuận mắt, đã dùng siêu hồn chỉ vận dụng khẩu quyết chữ hấp, lén thu hơn chục hạt. Cũng bởi lúc đó Sa Mạc Chi Hổ đắc ý trước lời tán thưởng của quần hùng, nên là không hay biết có kẻ đang âm thầm quấy rối. Quần hào cũng bị thủ pháp cao cường của Sa Mạc Chi Hổ thu hút sự chú ý, nên là cũng không một ai hay biết việc làm của Uyển Nhi. Chỉ có Triển Bạch mục quang như điện, lại đứng cạnh Uyển Nhi, nên chàng nhìn thấy rõ ràng. Trong khi đó, Sa Mạc Chi Hổ lại dương dương tự đắc không hay biết là có kẻ phá ngang. Chàng không nhịn được phải bật cười. Lại nói Uyển Nhi dùng chính truy mệnh thần châu tấn công Sa Mạc Chi Hổ, khiến lão phải vất vả mới tránh được ám khí của chính mình. Thông lĩnh Chi Ưng đứng cạnh đó thấy vậy, nổi giận quát. À đâu, muốn chết! Dứt lời vận khô cốt trường nhằm mắt của Uyển Nhi đánh tới. Nên biết khô cốt trường của thông lĩnh Chi Ưng lợi hại phi phàm. Luyện bộ trưởng pháp này phải thu thập cửu dương ma hỏa trong mấy mươi năm mới luyện thành. Người bị trúng trưởng này lập tức bị ma hỏa thiêu đốt nội phủ mà chết. Chỉ thấy song trưởng đen tuyền của lão vùng ra, một làn khí màu đỏ nhạt từ từ áp tới. Uyển Nhi không biết lợi hại, thấy trưởng phong đối phương nhẹ nhàng, nàng cười nhẹ, song trưởng thi trần một chiều, phi phong phất liễu nghênh địch. Nhưng song trưởng chưa chạm nhau, Uyển Nhi đã cảm thấy một luồng nhiệt khí bao trùm toàn thân, da thịt nghe nóng rát như trà sát ớt. Biết là tình hình bất diệu, nhưng muốn tránh cũng không kịp nữa. Thân hình lập tức mềm nhũn ngã ra phía sau. Thông lĩnh Chi Ưng cười quái dị, đem trường đen tuyền lại nhằm mặt của Uyển Nhi kích tới. Bỗng dừng tay! Gần như đồng thời với tiếng quát, một đạo kình phong như núi nhằm đầu của thông lĩnh Chi Ưng ập tới. Thông lĩnh Chi Ưng thoáng dùng mình thu trường, thi triển bộ pháp quái đảm là cương thi tẩu. Không thấy vài cử động, thân cũng không quả lại, toàn thân của lão đột nhiên tung bay ra xa hơn trượng. Triển Bạch một trường đẩy tới thông lĩnh Chi Ưng, quay lại nhìn Uyển Nhi mặt đỏ như lửa. Chàng không còn kể gì đến Tị Hiền nữa, vội cúi xuống đỡ nàng ngồi dậy. Nhưng mà chàng vừa chạm vào người nàng, bỗng giật mình, vì thân hình Uyển Nhi nóng như than hồng. Vội vàng điểm lên bảy đại huyệt nơi ngực và lưng của Uyển Nhi để bảo hộ tâm huyệt, tránh bị ma hỏa công tâm. Lôi Chấn Viễn thấy Uyển Nhi bị nội thương trầm trọng, gầm lên một tiếng, vận đủ 10 thành công lực nhằm thông lĩnh Chi Ưng kích tới. Thông lĩnh Chi Ưng cười lạnh một tiếng, cũng vận đủ 10 thành công lực vào đơn trưởng nghênh chiến. Trường phong của thông lĩnh Chi Ưng đi đến đầu, cây cỏ lập tức cháy khô đến đấy. Lôi Chấn Viễn biết đối phương lợi hại, nên không dám để trưởng đối phương chạm vào trưởng của mình, vội tung người tránh né. Nhưng dư kình của khô cốt trưởng cũng khiến Mộ Dung Hồng, Lăng Phong công tử liên tiếp thối lùi. Đoạn Phương nóng lòng lo cho an nguy của Uyển Nhi, cũng giờ tuyệt học hỗn nguyên chỉ nhằm tam dương huyệt của thông lĩnh Chi Ưng điểm tới. Thông lĩnh Chi Ưng thấy quần hào không ai chống đỡ nổi khô cốt trưởng của lão, đắc ý lạnh lùng cười liền. thấy chỉ của đối phương điểm tới, cũng lại giở khô cốt trưởng mà ra ứng phó. Bên kia Âm Sơn Chi Lăng thấy nhiều người vây công thông lĩnh Chi Ưng, nổi giận quát lớn một tiếng, vận trưởng nhằm vai của Đoạn Phương chém tới. Âm Sơn Chi Lăng là người giàu hoạt, thấy Đoạn Phương xưng là bang chủ cùng gia bang, lập tức nghĩ ra kế, cầm tạc tiên cầm vương. Nếu khống chế được Đoạn Phương thì coi như là khống chế được tất cả bang chúng. Thái Thượng Chi Thử cùng Sa Mạc Chi Hổ cùng nhảy vào vòng chiến. Bên kia quần hào cũng ào ào xông vào. Thoát cái, song phương đã lăn xả vào trận hỗn chiến. Triển Bạch một tay đỡ Uyển Nhi ngồi, một tay đặt vào mệnh môn huyệt giữa ngực Uyển Nhi, vận thần công truyền nội nguyên vào kinh mạch để dồn hỏa độc ra. Bởi vậy chàng không để ý gì tới cuộc hỗn chiến trước mắt. Bỗng bên tai của chàng vang lên tiếng gọi. Triển thiếu hiệp. Triển Bạch giật mình nhìn lại thì thấy Kim Thái Phụng không biết đã đến bên chàng từ lúc nào. Kim Thái Phụng hỏi, thương thế của Uyển Nhi cô nương thế nào? Vừa nói, mặt nàng nhìn chăm chăm vào Uyển Nhi. Triển Bạch nhận ra một tia đố kỵ trong mắt của nàng. Triển Bạch chau mày thở dài nói, rất là trầm trọng. Trong khi đó, một tiếng rú thảm làm hai người giật mình nhìn lại. Trong đấu trường đã có mấy người nằm trong vũng máu. Giang hồ tứ ác võ công cao cường, hạ thủ tàn độc. Bởi vậy quần hào tuy đông người vẫn không đấu lại tứ ác. Bàng chúng cùng gia bàng tử thương thảm trọng nhất. Võ đàng tàm đạo cũng bị thương hết hai người. Điểm thương song kiệt tử thương hết một. Cả hổ mục tôn giả và thiếu lầm cũng trọng thương dưới trường của thông lĩnh Tri Ưng. Nhìn thấy quần hào tử thương thảm trọng, trong khi tứ ác vẫn như là hung thần ác sát, không ngừng hạ sát thủ. Triển Bạch tức giận khôn tả, nhưng nhìn lại thấy Uyển Nhi Thái Dương ướt mồ hôi, vẻ mặt đã bớt đỏ, thân nhiệt cũng giảm dần. Nếu lúc này chàng buông tay, sẽ khiến cho nàng bị độc hỏa công tâm, không chết cũng thành tàn phế suốt đời. Nhưng phía bên kia, quần hào đang chịu kiếp nạn, đang chờ chàng trợ thủ. Triển Bạch đang do dự, cứu bên này thì mất bên kia. Thì bỗng thấy Thái Thượng Chi Thử hô song trường dài ngoằm, liên tiếp tấn công Lôi Chấn Viễn ba sát chiều. Hai tên đệ tử cùng gia bang xông vào trợ lực, bị Thái Thượng Chi Thử một trường bắn văng ra xa. Sau đó, lão ma đầu cười lạnh, nhằm bách huyệt hội của Lôi Chấn Viễn ấn tới một trường. Triển Bạch quay qua Kim Thái Phụng nói nhanh, Kim cô nương, phiền cô nương tiếp tục truyền nội nguyên, bức hỏa độc của Uyển Nhi ra ngoài. Dứt lời, trao Uyển Nhi cho Kim Thái Phụng, phi thân bay đi. Trong khi đó Lôi Chấn Viễn sau khi vận hết sức bình sinh, đối một trường với Thái Thượng Chi Thử. Chưa kịp thở, đã nghe trưởng phong nóng rực của thông lĩnh Chi Ưng kích tới. Triển Bạch vừa kịp phi thân tới quát, dừng tay! Tiếng quát của Triển Bạch được phát ra từ 10 thành công lực, chẳng khác nào tiếng sét nổ ngang trời. Lá cây bị chấn động rơi ào ào, tòa đại sảnh rung chuyển, tiếng ngói rơi loảng xoảng. Không những thông lĩnh Chi Ưng dừng tay, mà toàn trường bị uy lực của tiếng quát chấn động lùi lại. Triển Bạch quét mục quang như điện nhìn toàn trường một lượt, cất giọng oai nghiêm nói. Bốn vị, nếu còn hạ thủ tàn ác như vậy nữa, Triển Bạch sẽ ra tay giáo huấn đấy. Tứ ác nghe nói đồng phá lên cười cuồng ngạo. Thật lâu sau, Âm Sơn Chi Lăng ngừng cười, giơ tay ra hiệu cho ba người kia đừng cười nữa, lạnh lùng lên tiếng. Các hạ, chính là Vô Tình Kiếm, Triển Thiếu Hiệp. Không sai. Tứ ác đồng ngẩn người, bởi gần đây bốn người đã nghe nhắc đến một tên nhân vật nổi tiếng tên là Triển Bạch, dám một mình đấu với hải ngoại tam sát. Không ngờ Âm Sơn Chi Lăng lại nhìn người đoán đúng. Âm Sơn Chi Lăng chẳng nói chẳng rằng, vung trưởng nhằm vai Triển Bạch chém tới. Triển Bạch khẽ nhếch môi cười nhạt, vận sáu thành công lực thiên Phật giáng ma trường, nhẹ nhàng phất ra. Âm một tiếng chấn động, Âm Sơn Chi Lăng thối lui năm bước mới gượng đứng lại được. Thông lĩnh Chi Ưng rít lên một tiếng nghe giận người, vận khô cốt trường lên 10 thành công lực, song trường ngang ngực đẩy tới. Trường phong đỏ sậm, mang theo những tiếng nổ lốp bốp, từ xông thẳng vào ngực của Triển Bạch.